Hôn thê phù thủy của Hoàng Tổng. Chương 38, lời nguyền chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hiếu Phong lâm vào tình cảnh khá khó xử. Bản thân vừa muốn dậy đúng như giờ sinh hoạt hàng ngày, nhưng lại e ngại mình cử động sẽ đánh thức giấc ngủ của Aira. Xin đừng coi thường khả năng quấn người của cô. Hoàng Hiếu Phong muốn nhẹ nhàng không tiếng động gỡ người ra là bất khả thi. Vốn còn tưởng bản thân sẽ phải tiếp tục đấu tranh tâm lý thì cô gái nằm trong lòng đã hơi cau mày rồi mở mắt ra. Có lẽ do ban đầu ý thức còn hơi mơ hồ nên Aira chưa hình dung được tình hình. Đợi sau vài giây đi qua, tinh thần vô cùng tỉnh táo nhìn lên người đàn ông đang bị mình quấn lấy. Mặt lạnh điềm tĩnh buông ra. Chào buổi sáng. Trong đầu Hoàng Hiếu Phong liên tưởng ra rất nhiều tình huống khi cô gái này tỉnh dậy sẽ phản ứng thế nào. Tính ra cách hành xử hiện tại của Aira cũng nằm trong dự liệu của anh. Chào buổi sáng. Aira chậm rãi ngồi dậy, xỏ dép ở bên giường rồi đứng lên. Miệng thì nói lời khách sáo nhưng thậm chí còn không nhìn anh đến một cái. Hoàng Hiếu Phong dõi theo bóng lưng của Aira mà có chút cảm thán. Không biết đối phương đã trải qua quá nhiều hay thực tế không coi anh là người khác phái nữa. Với tình huống trước đó, không phải các cô gái sẽ biểu hiện bối rối đỏ mặt các thứ sao? Được rồi, Hoàng Hiếu Phong vừa tưởng tượng Aira trong hình ảnh đó liền cảm thấy có chút ớn lạnh. Biểu hiện như vừa rồi mới đúng với tính cách của Aira Stewart. Aira không hề bình tĩnh như những gì cô biểu hiện ra trước mặt Hoàng Hiếu Phong. Ít nhất, sau khi thân mình mảnh khảnh khuất sau cánh cửa nhà tắm thì hai má liền bắt đầu nóng lên. Aira bặm môi, trong đầu không cách nào quên đi hình ảnh mình vừa trải qua. Tiếc rằng một phù thủy không thể yểm phép lên chính mình. Nếu không nhất định Aira sẽ xóa đi ký ức của sáng nay. Cô bắt đầu nghĩ đến nguyên nhân tại sao kết giới giữa hai người lại bỗng nhiên biến mất. Để hậu quả là diễn ra một màn cảnh của sáng nay. Phải rồi, bình thường Aira luôn nằm một mình một giường. Tướng ngủ còn rất tệ. Có lẽ khi đụng vào kết giới cảm thấy vướng víu, nên mới vô tình phá hỏng kết giới đi. Cho nên, đây là họa do mình tự chuốc lấy. Ở trong nhà tắm quá lâu sẽ kéo đến sự nghi ngờ của Hoàng Hiếu Phong. Aira không thể để đối phương phát hiện mình xấu hổ được. Như vậy rất mất phong phạm của một phù thủy cao quý. Song, nguyên nhân càng quan trọng hơn là Aira muốn tránh để đối phương có hiểu lầm không cần thiết. Ví dụ như chuyện bản thân có ý Hoàng Hiếu Phong chẳng hạn. Tuy rằng tính khả thi của vấn đề đó gần như bằng không. Aira đi đến bồn rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân như thường ngày. Thời điểm cô bước ra một lần nữa, người đàn ông đã không còn ngồi đó, mà trên giường lại xuất hiện một bộ váy mới để cô có thể thay đồ ngủ ra. Xem ra đối phương không muốn làm phiền cô nên mới chủ động đi ra ngoài trước. Aira hiện tại không tiện đối mặt với Hoàng Hiếu Phong lắm nên hành động này của anh khá hợp ý cô. Chút xuống bộ đồ ngủ bằng lụa, Aira thay váy và đi ra khỏi phòng. Cô vừa mở cửa đã thấy cô gái người hầu bản thân từng gặp đêm qua đang đứng đó và lễ phép cúi chào mình. Cô Aira, cậu chủ dặn dò sau khi cô thay đồ xong thì đưa cô xuống phòng ăn dùng bữa sáng. Không biết cô có dị ứng với loại thực phẩm nào không? Tôi sẽ báo lại cho nhà bếp. Không có, cảm ơn cô. Aira lắc đầu, đáp lại đối phương bằng một nụ cười khách sáo. Ba mẹ tôi đã dậy chưa? Vì bà Hoàng đã khẳng định vị trí con dâu của Aira, nên đồng thời yêu cầu cô phải đổi luôn xưng hô. Aira đã đồng ý, nên hiện tại cô cũng dần thuận miệng khi gọi ông bà Hoàng là ba mẹ. Ông chủ đã dậy rồi. Hiện đang cùng cậu chủ nói chuyện trong phòng ăn. Bà chủ chắc vẫn muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa. Ông chủ đặc biệt dặn dò chúng tôi không được làm phiền bà ấy. Aira ước tính thời gian để bà Hoàng tỉnh lại còn cần khoảng 1-2 tiếng nữa. Để bà ấy ngủ thêm cũng được. Người lớn trong nhà đã dậy. Aira làm tròn trách nhiệm cảm thấy không thể chậm trễ. Vì thế đẩy nhanh bước đi và tiến xuống tầng dưới. Vừa hay nhìn thấy hình ảnh tinh anh thường ngày của Hoàng Hiếu Phong khi đã thay sang bộ com lê và nghiêm túc đọc báo kinh tế. Hoàng Hiếu Phong nhận thấy bước chân đến gần. Ánh mắt rời khỏi những dòng chữ trên tờ báo mà nhìn về cô gái mặc chiếc váy màu vàng nhạt đang đứng ở trước cửa. Anh không thể phủ nhận rằng Ara Stewart chính là cây quần áo trời sinh. Bất kể đưa loại trang phục nào cho cô ấy đều có thể biểu hiện ra hình ảnh đẹp nhất của bộ cánh đó. Người xưa thường nói người đẹp vì lụa, nhưng vừa rơi lên người Ara, thì mọi thứ trở nên trái ngược. Ara, con dậy sớm thế, không ngủ thêm chút nữa sao? Ông Hoàng có chút nồng nhiệt chào đón Ara, hết nhìn cô lại nhìn về phía con trai của mình. Trong lòng thắc mắc, hai đứa này chẳng lẽ tối qua không làm gì? Cơ hội tốt như vậy, phụ huynh thậm chí đã bật đèn xanh rồi. Phải mau chóng vồ tới để ông và vợ con có cháu bé chứ. Đặc biệt là nếu Ara có tin vui, thì anh con bé muốn không đồng ý mối hôn sự này cũng không được. Thằng nhóc Hoàng Hiếu Phong vẫn dậy đúng giờ như mọi ngày. Thái độ giữa hai đứa cũng không có gì nhiệt tình hơn hôm qua. Ông Hoàng bắt đầu lo nghĩ có khi nào con trai mình thật ra không được. Vì thế bao năm qua mới không hề quen ai. Hoàng Hiếu Phong nhìn ánh mắt dò xét không che giấu của ba mình. Liền biết ngay đối phương lại đang nghĩ cái gì xấu cho anh rồi. Nếu anh biết được suy nghĩ thật sự của ông Hoàng, khẳng định sẽ không hề bình tĩnh như hiện tại đâu. Không sao ạ, đêm qua con ngủ rất ngon. May rằng bản thân Ara không hề có tật lạ giường. Bất cứ nơi nào có thể đặt lưng thì cô đều ngủ được. Càng đừng nói là loại giường chất lượng siêu tốt của Hoàng Hiếu Phong. Sáng nay con có vội gì không? Nếu gấp có thể bảo Tiểu Phong để nó đưa con đi. Là người yêu, đây là giác ngộ mà nó phải làm. Ông Hoàng cực không kiêng nể mà bán đứng con trai mình. Đổi về cái giật khóe miệng của Hoàng Hiếu Phong, giờ thì anh đã biết vì sao mẹ mình có thể lộng hành trong ngôi nhà này như vậy rồi. Vì anh có một ông bố thê nô siêu cấp, đồng thời đang có ý định biến con trai mình thành một bản sao của ông. Con không có vội gì cả. Với thái độ của y gần tối hôm qua, Ara không muốn nhanh chóng về nhà cho lắm. Cảm thấy nếu bước qua cánh cửa kia sẽ lập tức phải hứng cơn tam bành của ông anh cuồng em gái. Vậy hôm nay em theo anh đến một nơi đi. Vì đang ở trước mặt ông Hoàng nên hai người phải xưng hô là anh và em như một đôi yêu nhau thật sự. Hoàng Hiếu Phong nhớ đến cuộc gọi tối qua. Đồng thời sáng nay lại nhận thêm một tin nhắn. Cảm thấy nếu có Ara đi cùng, biết đâu cô ấy có thể nhận ra được gì đó. Đi đâu thế? Đến nơi em sẽ biết thôi. Ara ngồi trên xe của Hoàng Hiếu Phong chẳng mấy chốc đã đi ra khỏi thành phố. Điều này làm Ara nhớ đến hoàn cảnh lần đầu tiên gặp nhau của bọn họ. Khi đó, người đàn ông này cũng ngồi trên xe, chạy với tốc độ cao với quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Bây giờ ngẫm lại, nếu Ara không đột nhiên nảy ý tốt cứu Hoàng Hiếu Phong này lúc đó, khẳng định hiện tại đối phương vẫn còn nằm thoi thóp trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hoàng Hiếu Phong là người được chọn. Điều đó quả thực không thể bàn cãi. Nhưng nếu không có lần cứu mạng đó, liệu một người như anh sẽ nhận trợ giúp từ một người xa lạ cách chương?